Chương 92, nghiên cứu chế tạo. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, được rồi, ta nghĩ các ngươi dựa theo ta khiếu môn đi nuôi ong, các ngươi nhất định có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, đa tạ ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù lại uống một ngụm mật, sau đó, hai người bọn họ nhanh chóng đứng lên, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hay là đi thôi, ta không muốn đợi ở nơi này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, hai người bọn họ nhanh chóng đứng lên, nói, ta xem chúng ta phải đi về. Tiểu Long Nữ cười nói, không thành vấn đề, các ngươi đi thôi. Thoại âm rơi xuống, hai người bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền hướng lấy toàn chân giáo bên trong đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại liền nghiên cứu chế tạo ong mật ta. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta hiện tại cũng không kịp đợi. Lâm Thiên Diêu liền đem khẩu quyết đọc ra, rất nhanh, bọn họ liền làm theo một lần. Liên tiếp tốt mấy ngày trôi qua, hai người bọn họ rốt cuộc làm xong ong mật, sau đó, những cái này ong mật bắt đầu qua lại bay lượn, chúng nó tất cả đều đi ra ngoài hút mật, không đến một chút thời gian, chúng nó tất cả đều bay trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù trong tô múc đầy mật, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu bưng lên mật uống, sau đó, hắn hướng phía Quách Phù giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, uống quá ngon. Quách Phù cũng thưởng thức một cái, nàng cũng hiểu được uống ngon, sau đó, hai người bọn họ liền đem những thứ này mật tất cả đều để dành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem đợi lát nữa để Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình qua đây đếm thử a. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng tránh hảo có ý tứ này. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra bên ngoài, không có quá nhiều một hồi, hai người bọn họ tất cả đều tới rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi mau nhanh uống mật a. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề, ta hiện tại liền uống. Nói xong, hắn bưng lên mật uống, rất nhanh, hắn liền uống xong, sau đó, hắn hướng phía trước giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi lần này chế riêng mật so với lần trước tốt, ngươi mau nhanh nói một chút, ngươi rốt cuộc là cái gì phối phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực phối phương rất đơn giản, ta bây giờ nói. Sau đó, hắn liền một năm một mười nói ra, Doan Chí Bình cùng Triệu Chí Kính nghe xong tất cả đều khích lệ nói, đi, biện pháp này tốt, chúng ta hiện tại cũng trở về đi thử một chút. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể mã đáo thành công. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn thử lại lần nữa võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Doãn Chí Bình không ngừng gật đầu, thì ra gần nhất, Doãn Chí Bình vẫn nghiên cứu Lâm Thiên Diêu ra chiêu phương pháp, cho nên hắn hiện tại thật tò mò, hắn nhớ đem các loại chiêu pháp tất cả đều vận dụng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình đứng ở phía ngoài. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại phát chiêu A, ta tất cả đều tiếp lấy. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Doãn Chí Bình hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người dồn sức đánh đi qua, mà Lâm Thiên Diêu thì lập tức vươn tay liên tục chống đỡ, rất nhanh, hắn đem Doãn Chí Bình ngăn cản ở tại phía sau. Ở ngắn ngủi mấy phút, Lâm Thiên Diêu đem Doãn Chí Bình đánh rơi xuống, sau đó, Doãn Chí Bình có biết mình thực lực hay là quá yếu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại hiểu, chỉ có ngươi mực có là cao thủ của cao thủ. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Doãn Chí Bình, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thực võ công của ngươi cũng không tệ. Lúc này, hai người bọn họ hướng phía phòng trong đi tới, sau đó, Doãn Chí Bình nhẹ giọng nói, ai nha, bốn phía này mùi ngon hương á. Triệu Chí Kính cười nói, ta nghĩ các ngươi đều đói à, như vậy, ta đi cấp các ngươi đoàn cơm nước đi. Doãn Chí Bình nhẹ giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Không có quá nhiều một hồi. Triệu Chí Kính đem cơm nước bỏ lên bàn, Doãn Chí Bình cầm đũa lên miệng to ăn, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem những thức ăn này ăn xong rồi. Hiện tại, Doãn Chí Bình cái bụng no rồi, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ta bây giờ muốn nằm một hồi. Triệu Chí Kính cười nói được rồi, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi. Thoại âm rơi xuống, Doãn Chí Bình liền nằm xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu được mệt nhọc, hắn cũng giấc ngủ. Vài ngày qua đi, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ lần nữa đi tới trong rừng. Lúc này, hai người bọn họ lại đụng phải Hồng Thất Công. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật đúng là xảo a, lại đụng đến ngươi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta cũng không còn nghĩ đến. Sau đó, Quách Phù bước nhanh đi đến trước mặt nói, Thất Công, ngươi có muốn hay không uống mật lúc này? Hồng Thất Công hai mắt mở thật to, nói, muốn a, phi thường muốn. Lúc này, Quách Phù đem mật bưng đến Hồng Thất Công trước mặt nói, ngươi ngửi một cái, mùi này thế nào? Hồng Thất Công nếm thử một miếng, nói, ai nha. Đây thật là tốt mật, không sai, ta cực kỳ thích uống. Sau đó, Hồng Thất Công liền đem mật tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ngươi đừng sốt ruột, ta đây còn rất nhiều mật. Nói xong, Quách Phủ liền đem còn dư lại mật lấy ra, sau đó, Hồng Thất Công bưng mật uống. Ở ngắn ngủi mấy phút, Hồng Thất Công liền tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Thất Công, ngươi đừng sốt ruột, ngươi nếu là muốn uống lời nói, ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi tiễn mật. Hồng Thất Công vừa nghe vô cùng hưng phấn, nói, ai nha, thật vậy chăng, vậy thì tốt quá. Sau đó, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, không được, tiểu tử ngươi làm như vậy, ngươi là không phải có cái gì mưu đồ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Thất Công, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cái gì mưu đồ cũng không có. Hồng Thất Công nghe xong lời này liền yên tâm, hắn lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta liền không nói gì cả. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nhìn thời giờ không sai biệt lắm, vì vậy, hai người bọn họ chuẩn bị ly khai, Nhi Hồng Thất Công lập tức gọi lại Lâm Thiên Diêu nói, làm sao, ngươi hiện tại đã muốn đi, ta còn chuẩn bị truyền thụ ngươi võ công đâu. Lâm Thiên Diêu vừa nghe con mắt đột nhiên sáng lên, hắn lớn tiếng nói, tốt, Thất Công, ngươi nói là sự thật sao? Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì? Lâm Thiên Diêu liền hướng Hồng Thất Công ôm quyền nói, vậy ngươi mau nhanh truyền thụ cho ta a.